Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 13, Yêu Giả Bát Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bọn họ thật sự không hiểu. Chỉ cần Trần Ánh Dương đưa tay ra liền có thể lấy mạng của Trần Vân Thanh rồi. Vì cái gì Trần Ánh Dương lại bỏ qua cơ hội này? Lão đại, anh làm như vậy, Trần Minh là chết không có nhắm mắt à? Trần Lịch vác thi thể của Trần Minh trên vai. Đối với lại Trần Ánh Dương cách làm cũng liền là khá bất bình lên tiếng. Hắn cùng Trần Minh chơi thân với nhau từ tấm bé. Tình cảm hai người có thể nói là còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt cũng không quá. Giờ đây tận mắt nhìn đến người anh em của mình bị người ta sát ngay trước mắt mình. Hung thủ lại không có bao nhiêu lực lượng có thể phản kháng. Nhưng lại không thể nào trả thù được. Loại này khó chịu cảm giác. Thật sự là hết sức không tốt một chút nào. Nếu như tụi bay không phục, liền có thể quay lại tìm Trần Vân Thanh để trả thù. Tao không có cấm cản. Trần Ánh Dương dừng lại bước chân, quay lại đối với đám người này lên tiếng nói. Cái này, Trần Tùng Lâm đám người nghe Trần Ánh Dương lời nói, ấp úng hồi lâu không nói được nên lời. Đối diện với ánh mắt chế giễu của Trần Ánh Dương, một đám cũng chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác. Nhất là hăng hái muốn báo thù cho bạn thân là Trần Lịch. Lại còn cúi đầu xuống đất thật sâu. Không dám đối diện với lại ánh mắt của Trần Ánh Dương. Hừ, lần sau muốn lợi dụng tao. Liền nên dùng đầu óc nhiều thêm một chút. Trần Ánh Dương hừ lạnh một tiếng. Không hề khách khí vạch trần đám người này trong lòng đang suy tính. Hắn đương nhiên là hiểu. Mấy tên này vì cái gì không dám cùng hắn đối mặt. Đây là vì vừa rồi một đám trong lòng đều suy nghĩ muốn lợi dụng Trần Ánh Dương hắn thực lực. Đi diệt cái kia Trần Vân Thanh. Chỉ là đáng tiếc, Trần Ánh Dương hắn bên ngoài tuy là công tử ca ăn chơi một dạng người. Nhưng hắn đây không phải là một người ngu. Sẽ không có đi dùng cái mạng của mình đến cho đám người này thí nghiệm thực lực tột cùng của Trần Vân Thanh. Lão đại bớt giận, chúng tôi không có ý đó. Trần Tùng Lâm đám người sau một hồi xấu hổ, cũng liền là lên tiếng chối bỏ. Tuy là có phần tin tưởng vào lời nói của Trần Ánh Dương là Trần Vân Thanh đã là dầu hết đèn tắt. Rất khó có đủ thực lực để thể thi triển ra thêm một lần nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Nhưng bọn họ đám người không có ai dám đi lên thử xem thế nào. Nếu lỡ ra sự phán đoán của Trần Ánh Dương là sai. Trần Vân Thanh có thể ra tay thêm một lần nữa. Như vậy không phải nói người nào đi lên liền là sẽ tiếp bước Trần Minh đi xuống địa ngục hay là sao? Xác suất mà Trần Vân Thanh có thể ra tay thêm một lần nữa là rất nhỏ. Nhưng không phải là không có khả năng. Vào lúc đó thời điểm, không một người nào muốn đem cái mạng của mình đi ra để mà đánh cược cả. Chính vì thế bọn họ liền là ra sức cổ vũ Trần Ánh Dương tiến lên. Giúp đỡ bọn hon diệt đi Trần Vân Thanh. Thật đáng tiếc cái này Trần Ánh Dương cũng không phải bao cỏ như vẫn thường thể hiện bên ngoài. Làm cho tính toán của tất cả đám người bọn họ rơi vào khoảng không. Đương nhiên những chuyện như thế này. Không ai lại đi chính miệng tự nhận trước mặt của Trần Ánh Dương rồi. Tốt nhất là tụi mày không nên có cái ý nghĩ kia nữa. Dù là biết đám người này không có nói thật. Nhưng mà Trần Ánh Dương cũng liền là không có ý định truy cứu đến cùng. Sau này hắn còn cần đến đám người này làm chân chạy cho mình. Với lại đám người này đại đa số không giống như thân cô thế cô như Trần Minh. Tại Trần gia trấn bên kia, mỗi người tại phía sau cũng có thế lực không hề nhỏ. Quan trọng nhất là nếu ép bọn họ quá, một khi bọn chúng liên hiệp lại đối phó hắn, hắn cũng liền là không có kết quả tốt đẹp gì. Hai ba tên yêu giả lục trọng với thực lực của Trần Ánh Dương hắn hiện tại có thể đối phó dễ dàng. Nhưng mà 10 tên trở lên yêu giả lục trọng tập trung lại. Hắn cũng chỉ bị đánh phần. Hắn còn chưa có đủ thực lực tuyệt đối để trấn áp đám người này. Lão đại, nhưng để cho Trần Vân Thanh phát triển. Sau này đối với lại chúng ta cũng không phải là chuyện tốt à. Trần Ánh Dương không có truy cứu chuyện vừa rồi. Đây là chuyện nằm trong dự tính của Trần Tùng Lâm đám người bọn họ. Có điều nghĩ đến sự khủng bố của Trần Vân Thanh bên kia. Trong lòng đám người Trần Tùng Lâm lại trở nên muộn phiền. Yêu giả lục trọng trung kỳ lại có thể đem hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Một khi cái này Trần Vân Thanh khôi phục lại thương thế, đám người mình liền là có chuyện. Chưa tính đến chuyện nếu Trần Vân Thanh đột phá được yêu giả thất trọng chi cảnh, tại hàng yêu giả thất trọng liền không còn người có thể là đối thủ của tên kia. Dựa vào hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tiểu thành, không chừng y còn có thể khiêu chiến được yêu giả bát trọng chi cảnh nữa. Loại kia tình cảm, đúng thật sự là không người nào trong số bọn họ mong muốn nhìn thấy đến. Bọn mày an tâm, không bao lâu nữa tao liền có thể đột phá yêu giả bát trọng. Đến khi đó, Trần Vân Thanh sẽ không phải là đối thủ của tao nữa. Trần Ánh Dương nắm chắc hai tay của mình lại, tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Yêu giả thất trọng cảnh giới này hắn đã dừng lại 2 năm có hơn. Tại trong thời gian qua, hắn được gia tộc bên Trần gia trấn chi viện tài nguyên tối đa liền là đã đột phá đến yêu giả thất trọng hậu kỳ đỉnh cao. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Hiện tại hắn đã chạm đến bình cảnh. Theo hắn suy đoán, không mất bao lâu thời gian nữa, hắn liền có thể đột phá được đến yêu giả bát trọng sơ kỳ cảnh giới. Khi ấy Trần Vân Thanh tên kia cái mạng, hắn muốn lấy lúc nào mà không có được. Không những như thế, môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ linh hạt quyền mà hắn đang tu hành cũng đã tìm được con đường đi vào tiểu thành chi cảnh. Không bao lâu hắn liền có thể đột phá được rồi. Đây là song hỷ lâm môn kết cục. Thật ra vừa rồi đối mặt với lại Trần Vân Thanh, hắn có 6 thành nắm chắc mình có thể ra tay đem Trần Vân Thanh diệt đi. Có điều 4 thành kia hắn không có nắm chắc, nguy hiểm cũng quá lớn. Hắn không có muốn mạo hiểm, chỉ cần bỏ ra 1 tháng thời gian, hắn liền là có thể đột phá yêu giả bát trọng, là tuyệt đối nắm chắc phần thắng trong tay. Cần gì phải mạo hiểm, hắn đoán trong thời gian này Trần Vân Thanh khôi phục thương thế còn khó. Làm gì có khả năng tiến thêm, nên hắn mới chọn phương án an toàn nhất là rời đi. Yêu giả bát trọng, như vậy thì thật quá tốt rồi. Trần Tùng Lâm đám người sau khi nghe Trần Ánh Dương nói trong vòng 1 tháng liền có thể đột phá yêu giả bát trọng, cả đám ánh mắt đều là phát sáng cả lên. Trên gương mặt là chứa đầy sự vui mừng. Ngoại viện hiện tại, thực lực cao cường nhất là những tên đứng đầu các phòng ban có tu vi yêu giả cửu trọng chi cảnh. Nhưng những người này thường ít khi quan tâm đến sự vụ bên trong địa bàn của mình, mà là chuyên tâm đột phá yêu sĩ cảnh giới, mong một ngày thành công, sớm nhập nội viện, thành ra các phòng ban bên ngoài. Cao nhất thực lực là yêu giả bát trọng chi cảnh, cường đại một chút là yêu giả cửu trọng sơ kỳ, trung kỳ, như diễn võ trường tạp dịch khu bọn họ bên trong ngoại viện khu là kém nhất một cái khu vực. Hiện tại không có yêu giả cửu trọng cường giả. Cả 200 tên ngoại viện liền là lấy 1 tên yêu giả bát trọng Trần Lư cầm đầu. Như Trần Ánh Dương mà đột phá yêu giả bát trọng sơ kỳ cảnh giới mà nói, liền có thể làm đối trọng với lại Trần Lư. Thậm chí còn có thể đạp người này xuống phía dưới, lên làm lão đại chân chính của diễn võ trường tạp dịch khu. Đám người mình đi theo Trần Ánh Dương ra hỏa này, địa vị cũng theo đó tiến thêm. Chỉ ít những việc nặng nhọc như hiện tại không còn đến phiên bọn họ đi làm. Đây chính là lợi ích đầu tiên đạt đến. Không một ai là không có vui mừng với lại cái này tin tức. Giờ đây những cái uy hiếp đến từ Trần Vân Thanh kia đối với lại bọn họ liền là đã tan biến từ lâu. Nhưng là trong thời gian này cũng không thể để cho Trần Vân Thanh tên kia được thoải mái dưỡng thương được. Trần Ánh Dương nghĩ đến chuyện gì? Trên gương mặt hiện lên âm hiểm nụ cười nói. Lão đại, tôi còn không có hiểu lắm ý của anh lắm. Trần Tùng Lâm đám người đưa mắt nhìn nhau. Thật sự là không biết Trần Ánh Dương hiện tại trong lòng đang nghĩ cái gì. Không bỏ qua cho Trần Vân Thanh. Nhưng trong thời gian này đám người mình cũng là không có một ai dám đi tìm cái tên Trần Vân Thanh kia tính sổ cả. Kể cả Trần Ánh Dương cái tên này. Giờ đây Trần Ánh Dương lại muốn tạo phiền toái cho Trần Vân Thanh. Mọi người đều là rất muốn biết, Trần Ánh Dương là muốn dùng cách gì. Đừng có nên đưa ra chủ ý để cho bọn họ đi tìm tên khủng bố Trần Vân Thanh kia liền là được rồi. PS, các bạn đọc đủ 30 chương truyện ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá truyện 5.